Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Dương ở Cố Triều Giao thúc giục hướng Lục Quy Lan xin lỗi. Bầu không khí nhà ăn trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Chẳng sợ Lục Quy Lan biểu hiện ra dáng vẻ không ngại. Cố Triều Giao cùng Cố Minh Dương khi nói chuyện cũng cẩn thận rất nhiều. Không dám tùy ý dò hỏi chuyện nhà Lục Quy Lan. Lục Quy Lan mặt mang mỉm cười ra vẻ kiên cường. Muội muội ánh mắt trách cứ thường thường thổi qua tới. Cố Minh Dương lần đầu cảm thấy như thế đứng ngồi không yên. Cuối cùng vẫn là Lệ tỷ bưng bánh bao nhỏ ra tới cứu hắn. Ta bao hai loại nhân. Thịt heo bắp cùng cải trắng miến. Tiểu thư thích ăn thịt. Thiếu gia thích ăn chay. Quy Lan ngươi mau đem hai dạng đều nếm thử. Nhìn xem thích loại nào hơn. Lệ tỷ đem hai lồng bánh bao nhỏ đặt ở trên bàn. Chờ mong mà nhìn Lục Quy Lan. Lục Quy Lan cầm lấy đũa. Ăn trước một cái thịt heo bắp bánh bao nhỏ. Nhập khẩu nháy mắt. Nguyên bản có chút ảm đạm con ngươi sáng lên tới. Vừa rồi bởi vì Cố Minh Dương khiến cho hết thảy trầm ảm cảm xúc biến mất vô tung. Cố Minh Dương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ động gắp cái bánh bao chay cho Lục Quy Lan. Thái độ tương đối ôn hòa. Lệ tỷ tay nghề thực hảo. Tố nhân bánh bao thực thoải mái thanh tân. Nhất định phải nếm thử. Nói xong chính mình gắp một cái. Bắt đầu không chút để ý mà ăn lên. Vừa ăn vừa chú ý Lục Quy Lan động tĩnh. Xem nàng khi nào chịu tha thứ cùng hắn nói chuyện. Lệ tỷ không thấy ra giữa mấy người có cái gì không đúng. Cười ha hả nói. Quy Lan khẩu vị cùng tiểu thư không sai biệt lắm. Ta đoán nàng càng thích nhân thịt heo. Lục Quy Lan út vào nước sốt trong bánh bao nhỏ. Hai ngụm ăn xong bánh bao nhỏ. Nói, tựa hồ không cần lại nếm một loại khác. Ta khẩu vị xác thật cùng Triều Giao rất giống. Ta cảm thấy nhân thịt là ta ăn qua ăn ngon nhất. Lục Quy Lan nhắc tới Cố Triều Giao. Ngữ khí thân cận, Cố Minh Dương khó tránh khỏi có chút mất mát. Hắn giống như đem người đắc tội hoàn toàn. Lục Quy Lan chỉ sợ sẽ không tha thứ hắn. Ngày thường đi làm mỗi ngày đều đối chính mình nói xong thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như thế nào mới gặp Lục Quy Lan liền như thế đường đột. Cố Minh Dương có chút hối hận. Bất quá bánh bao chay vẫn là muốn ăn. Dù sao cũng là Lệ tỷ vất vả làm. Hơn nữa Cố đại ca thoạt nhìn đối đồ ăn thực bắt bẻ. Hắn thích khẳng định cũng không sai được. Lục Quy Lan nói mỉm cười nhìn Cố Minh Dương một cái. Cố Minh Dương lập tức tiếp được Lục Quy Lan cấp bậc thang. Lưu loát đi xuống tới. Nói, đúng là nên nếm thử. Nhưng các ngươi còn đang trưởng thành. Nên ăn nhiều thịt. Cố Triều Giao thấy Lục Quy Lan đối Cố Minh Dương cười. Hai người còn có tới có lui kẻ sướng người họa. Trong lòng tức khắc có chút buồn. Nàng nhấp môi ngước mắt nhìn Lục Quy Lan ăn xong rồi một cái bánh bao chay. Lập tức hỏi. Người thích cái nào? Lục Quy Lan ôn hòa ánh mắt cùng nàng đối diện. Đương nhiên là thịt heo. Đương nhiên là, Cố Triều Giao không biết vì cái gì. Cảm xúc lập tức ngẩng cao lên. Vừa mới đối Cố Minh Dương mặc danh ghen tuông biến mất không thấy. Cong môi ăn xong rồi bữa sáng. Cố Minh Dương đi làm. Cố Triều Giao vốn định lôi kéo Lục Quy Lan đi xem điện ảnh. Lục Quy Lan lại nói. Đêm qua đã hẹn cùng Trương Thúc Thúc. Hôm nay hắn muốn mang ta đi mua quần áo. Cố Triều Giao suy nghĩ hạ phản ứng lại đây. Lục Quy Lan trong miệng. Trương Thúc Thúc, chính là nàng phụ thân bên người thư ký Trương. Lục Quy Lan chủ động hỏi. Người muốn hay không cùng đi? Cố Triều Giao. Hảo a, vừa lúc ta cũng yêu cầu mua trang phục mùa thu. Chúng ta cùng đi đi. Quy Lan luôn là như vậy thiện giải nhân ý. Giống như chính mình trong lòng nghĩ cái gì nàng đều có thể biết tương đương. Thư ký Trương 9 giờ rưỡi đến Cố gia. Ở WeChat cùng Lục Quy Lan nói một tiếng. Chờ nàng ra tới. Không nghĩ tới cửa mở ra. Mặt sau ra tới lại là hai người. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao. Thư ký Trương lập tức ngồi ngay ngắn. Mở cửa xuống xe đi đến Cố Triều Giao trước mặt. Tiểu thư, Trương thúc thúc. Quy Lan nói ngươi muốn mang nàng đi mua quần áo. Hỏi ta muốn hay không cùng đi. Ta vừa lúc không có việc gì. Ngươi sẽ không để ý nhiều ta một cái soát tạp cọ xe đi. Cố Triều Giao thanh triệt con ngươi lóe quang, không có một chút khói mù. Thư ký Trương lập tức xác nhận Cố Triều Giao còn không biết Lục Quy Lan thân phận thật sự. Vừa rồi hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh thiếu chút nữa ra tới. Đương nhiên không ngại, các ngươi tuổi sấp xỉ, cùng nhau đi ra ngoài còn có thể có chuyện nói. Thư ký Trương khống chế tốt biểu tình, kéo ra cửa xe thỉnh Cố Triều Giao lên xe. Lục Quy Lan chính mình đi bên kia lên xe. Trên đường thư ký Trương thông qua kính chiếu hậu thấy ở phía sau hai nữ hài vui sướng nói chuyện phiếm. Trong lòng phun tào vận mệnh thật là làm bậy. Cố Tăng Thiên vị quá mức rõ ràng. Tình nguyện sủng ái một người không có huyết thống quan hệ nữ nhi. Cũng không muốn đối thân sinh nữ nhi lộ ra sắc mặt tốt. Tuổi còn nhỏ nữ hài hành sự khó tránh khỏi cực đoan. Còn hảo Lục Quy Lan tính cách cùng trong điều tra nói hoàn toàn không giống nhau. Bản nhân ôn nhu lại rộng lượng, bằng không ngày hôm qua tới rồi Cố gia gặp được Cố Triều Giao không có khả năng không nói cho nàng chân tướng. Thư ký Trương thấy Lục Quy Lan nhìn về phía Cố Triều Giao ánh mắt không có một tia ghen ghét. Ngược lại phá lệ ôn nhu, cùng Cố Triều Giao nói chuyện khi ngữ điệu đều càng ôn hòa vài phần. Nhìn thấy cảnh tượng có thể nói là thần kỳ này. Hắn phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là nhẹ nhẹ hâm mộ. Hâm mộ Cố Triều Giao có thể được Lục Quy Lan khác nhau đối đãi. Hâm mộ Cố Triều Giao có thể được Lục Quy Lan thích. Hắn hiện tại chỉ hy vọng này thích không phải giả. Không phải Lục Quy Lan trả thù. Hắn cá nhân đối Lục Quy Lan rất có hảo cảm. Thực đau lòng nàng tao ngộ. Nhưng đồng thời hắn lý trí không cho phép hắn làm lơ chỗ kỳ quái. Cố Triều Giao là Cố Tăng cùng Cố Minh Dương tâm can bảo bối. Tuyệt đối không thể ra bất luận vấn đề gì. Thư ký Trương yên lặng nghĩ. Chính mình chờ lát nữa ngàn lần phải quan sát chặt chẽ hai người mới được. Tới rồi Bắc Thành lớn nhất thương trường. Thư ký Trương đi theo phía sau bồi các nàng đi mua quần áo. Cố Triều Giao đối nơi này cực kỳ quen thuộc. Trước kia thường xuyên cùng bằng hữu tới nơi này dạo. Bởi vậy vừa vào cửa liền mang theo Lục Quy Lan thẳng đến lầu 3. Ở trên đường nàng liền ở trong lòng chọn hảo thích hợp Lục Quy Lan khí chất nhãn hiệu. Mua quần áo quá trình cơ bản chính là Cố Triều Giao phụ trách chọn. Lục Quy Lan phụ trách thử. Thư ký Trương phụ trách khen. Thuận lợi vô cùng. Hơn một giờ cũng đã đem Lục Quy Lan toàn thân trên dưới trang phục thay đổi hoàn toàn. Quy Lan, ta cho người mua chiếc đồng hồ đi. Mới ra cửa hàng bán giày. Đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ. Cố Triều Giao hứng thú bừng bừng kéo tay Lục Quy Lan mà hướng bên trong. Lục Quy Lan lần này không y theo nàng. Triều Giao, xem thời gian ta có di động. Không dùng đến đồng hồ. Cố Triều Giao có chút thất vọng. Nhưng là ta một kiện phối sức cũng chưa cho ngươi mua. Phối sức không quan trọng. Ngươi đã bồi ta mua rất nhiều quần áo. Lục Quy Lan nâng lên tay dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào Cố Triều Giao gương mặt. Hỏi, mau 12 giờ, có đói bụng không? Cố Triều Giao nguyên bản tâm tư đều ở trang điểm cải biến Lục Quy Lan. Nhìn mỹ mạo càng thêm lóa mắt Lục Quy Lan hứng thú giạt giáo. Hoàn toàn xem nhẹ chính mình thân thể cảm thụ. Trước mắt bị Lục Quy Lan nói ra, nàng mới ý thức được chính mình không chỉ có đói bụng. Ngay cả cẳng chân đều có chút đau nhức. Chúng ta đều ở kinh đại. Về sau cùng nhau đi dạo phố thời gian còn có rất nhiều. Lục Quy Lan ôn hòa khuyên nhủ. Thôi được, Cố Triều Giao rốt cuộc gật gật đầu. Tiết trắng khuôn mặt nhỏ bên cạnh màu hạt rẻ tóc quăn rung động. Sấn đến nàng giống cái xinh đẹp búp bê Tây Dương. Thư ký Trương trong lòng lại cấp Lục Quy Lan dán lên một cái nhãn. Không lòng tham không đáy. Người nghèo chợt giàu tư thái hắn xem nhiều. Lục Quy Lan là người tỉnh táo nhất không để bụng nhất. Vừa mới mua mấy bộ quần áo tuy nói tốn đến gần 6 vị số. Nghe tới không ít, nhưng giá đồng hồ chỉ cao không thấp. Vừa rồi Cố Triều Giao chọn thương hiệu đồng hồ kia. Cái rẻ nhất cũng phải tới 6 vị số. Cố Triều Giao thoạt nhìn thực thích Lục Quy Lan. Cho nàng mua một chiếc 7 vị số cũng nói không chừng. Rất ít có người có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc. Lục Quy Lan chống đỡ được. Lục Quy Lan thật sự không có biện pháp không làm người thích. Nàng trước kia cùng nàng hiện tại giống như là hai người hoàn toàn bất đồng. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng Lục Quy Lan sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng vô pháp tưởng tượng không đại biểu không có khả năng. Thư ký Trương vì công tác vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác. Cơm trưa cố chiều giao tuyển tầng cao nhất nhà hàng xoay. Sau đó đối một bên thư ký Trương nói. Trương thúc thúc, chính ngươi tìm một chỗ ăn cơm đi. Chúng ta cơm nước xong lại tìm địa phương hội hợp. Thư ký Trương, đuổi hắn đi sẽ không sợ gặp phải nguy hiểm gì sao tiểu công chúa. Thư ký Trương khó xử mà nhìn về phía Lục Quy Lan. Lục Quy Lan thiện giải nhân ý nói. Nhà hàng xoay phần ăn tình lữ yêu cầu số lượng khách là 2 người. Triều Giao nói chưa thử qua phần ăn tình lữ. Vừa vặn có ta ở, cho nên mang ta đi thử xem. Trương thúc thúc nếu không yên tâm, có thể chính mình đơn độc một bàn. Thư ký Trương lập tức nói. Đương nhiên, ta cũng thật lâu không đi nơi đó ăn cơm. Ta ngồi ở nơi khác, tuyệt không quấy rầy các ngươi. Thật vất vả tranh thủ tới thời gian hai người đơn độc ở chung. Lại bị thư ký Trương một lần phá hủy. Cố Triều Giao không muốn đồng ý, nhưng đây là Lục Quy Lan đề nghị. Cố Triều Giao miễn cưỡng gật gật đầu. Cách Trương.